12 thánh đấu sĩ xếp hàng chỉnh tề. Chân thần, người, đừng nói nhiều, mau thoát thân. Sở Thiên lập tức bế Tiểu Hùng Miêu lên chạy. Này này, lão đại làm gì vậy? Sở Thiên vừa chạy vừa nói, nếu còn muốn sống để ăn chút thì chạy mau ra khỏi địa cung. Dù là ở dưới chân núi nhưng vẫn có thể nghe thấy tiếng kêu gào thảm thiết trên đỉnh núi. Có điều, Sở Thiên không có thời gian mà quản mấy thứ đó. Nhanh, giấu hơi thở đi, rồi chúng ta tìm một nơi ẩn nấp. Nói rồi, Sở Thiên ôm chặt cái vỏ đao lấy trong thần điện. Hắn không được thăng cấp dưới sự bảo vệ của thần phán quyết, cũng không có khả năng che giấu hơi thở. Lão đại, chúng ta không đi bắt cóc nữa à? Nghe nói đó là thần đấy. Khách Thu Sa chớp chớp đôi mắt gấu trúc, thắc mắc. Bắt cóc cái mông. Sở Thiên vẫn tiếp tục chạy. Hôm nay có thể sống mà ra khỏi đây đã là được nữ thần bảo vệ lắm rồi. Thánh đấu sĩ nghe thấy câu này, bỗng thấy đau lòng. Chân thần, chúng con. Ồ, không trách các ngươi, các con của ta. Lúc sống chết này Sở Thiên vẫn không quên ra vẻ thần côn. Bổn thần hoàng có một kẻ thù vô cùng lợi hại, chúng ta cứ tránh đi chứ. Sau khi ta hồi phục thần lực thì tính tiếp. Không đúng, ông chủ. Anh Cách Lạp Mộ bỗng đứng lại. Với thực lực của Bảo Uy Nhị, chúng ta vốn không thể thoát được. Hơn nữa đã lâu như vậy rồi, đáng lẽ ả đuổi theo chúng ta rất dễ dàng. Cũng đúng. Sở Thiên nheo mắt. Chẳng lẽ Bảo Uy Nhị tha cho chúng ta? Không thể nào. À, bỗng A Mạt Kỳ ôm đầu kêu lên thảm thiết. Ngươi sao vậy? Sở Thiên giật mình, chẳng lẽ phẫu thuật có vấn đề gì? Lúc này, anh Cách Lạp Mổ cũng ngã xuống. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 292, nguyên tố pháp tắc trận hỗn chiến bên trong thần điện chủ vẫn đang tiếp tục. Có điều, hai bên lại bị tiếng kêu thảm thiết thức tỉnh. Nhưng trong thời khắc sinh tử, ai cũng không có thời gian đi kiểm tra xem tiếng kêu đó phát ra từ đâu. Chỉ ngưng lại một lát, rồi người của hai đại thần điện và cả của ám điện lại bắt đầu tàn sát lẫn nhau. Dưới chân núi, Sở Thiên đang chết sững. Nhìn vẻ đau đớn đến không muốn sống nữa của A Mạt Kỳ và anh Cách Lạp Mộ, Sở Thiên không biết phải làm thế nào nữa. Các ngươi cố chịu, ta sẽ kiểm tra ngay. Sở Thiên lao đến, hai người không ngừng giãy giụa. Sở Thiên không thể khống chế ngăn được sức mạnh đang bộc phát của chúng. Khốn kiếp, thời gian cầm cố. Sở Thiên phóng thích lĩnh vực, muốn dừng lại sự đau đớn cho chúng. Nhưng đáng tiếc, lĩnh vực của tầng thần lực thứ hai không có chút tác dụng nào với A Mạt Kỳ và anh Cách Lạp Mộ. Bọn họ vẫn quằn quại trong đau đớn. Giúp ta giữ chúng lại. Sở Thiên quay đầu lại hét với các thánh đấu sĩ. Vì chân thần. Thánh đấu sĩ xông tới ép hai người kia xuống đất. Lão đại, huynh đệ ta cũng giúp. Tiểu Hùng Miêu tạo ra một dây cây trói cả A Mạt Kỳ và anh Cách Lạp Mộ lại. Ngơ ảo. Chỉ một cái đánh tay, thánh đấu sĩ và sợi dây cây đều bị đánh bay. Chân thần, có rất nhiều nguyên tố dao động. Bái Nạp Mộ nói xong thì ngã gục xuống đất. Sở Thiên cũng cảm nhận được rồi, nhưng hắn đã biết đang xảy ra chuyện gì. Khí áp trong không khí bỗng tăng lên nhiều lần. Không thể ngăn cản được áp lực này. Nếu cứ thế này thì sợ là chính hắn cũng bị ép thành cám mất. Ông chủ đừng quá sức. Lúc này, thần lực mà anh Cách Lạp Mộ nuốt trước đây phát huy tác dụng, giúp hắn từ từ đứng lên, biến thành hỗn huyết long rồi tóm lấy A Mạt Kỳ bay lên trời. Trong địa cung, Bảo Uy Nhĩ dừng việc tấn công bức tượng thần, khẽ cau mày. Bắt đầu rồi, Phất Lạp Địch Nặc. Ta thật sự rất muốn biết ngươi dùng cái gì để chống lại với nguyên tố pháp tắc của thần sáng thế. Sở Thiên cũng hoảng hốt nhớ lại lời của Lạp Hy Đức từng nói. Nhưng lúc đó Lạp Hy Đức không ngờ họ có thể đột phá tầng thần lực thứ ba nên không nói rõ ràng. Còn Sở Thiên thì cũng không có lòng dạ nào để nhớ. Lĩnh vực của tầng thần lực thứ ba không bị hạn chế bởi phạm vi cơ thể. Mọi nguyên tố thuộc tính lĩnh vực trong trời đất này đều chịu sự khống chế của nó. Nhưng khống chế nhiều nguyên tố như vậy, điều đầu tiên phải làm chính là dung hợp thân thể với nguyên tố, dùng nguyên tố thuần luyện lại thân thể. Lạp Hy Đức từng nói như đùa rằng, năm đó hỏa thần đã dung hợp thân thể mình với hỏa nguyên tố nên hắn chính là lửa. Chỉ cần nguyên tố không bị diệt thì thân thể mãi mãi là lửa. Đây chính là nguyên nhân ban đầu đánh không chết được Ma Căn. Nhưng, muốn đạt đến cảnh giới đó thì quá nguy hiểm. Trong một vạn người thì chỉ có một là vượt qua được ải này. Vì quá trình dung hợp với nguyên tố chỉ có hai khả năng. Thứ nhất, dung hợp. Thứ hai, thịt nát xương tan, trở thành nguyên tố thiên địa cơ bản. Pháp tắc sự hoạt động của nguyên tố do thần sáng thế sáng tạo ra. Muốn thu nạp nguyên tố thần sáng thế tạo ra, phá vỡ nguyên tố pháp tắc không hề dễ hơn việc đi xuyên không gian và thời gian. Anh cách Lạp Mộ vẫn không ngừng bay lên cao, nhưng cơ thể thì đã bắt đầu lắc lư muốn rơi xuống. Còn A Mạt Kỳ cũng đã biến thành lôi ưng cố gắng bay lên trên trời. Khốn kiếp, Lạp Hy Đức sao lại không nói cho rõ ràng chứ? Rốt cuộc thì làm thế nào để dung hợp nguyên tố đây? Sở Thiên chửi bới, rồi cũng nhún người đuổi theo. Ông chủ, đừng lại đây. A Mạt Kỳ hét lớn, bọn ta đã không thể khống chế được sức mạnh của mình nữa, sắp bùng nổ rồi. Sự bùng nổ của hai ma thú có thần lực tầng thứ ba thì Sở Thiên đã được chứng kiến uy lực của nó rồi. Năm đó, đảo Bố Lôi Trạch suýt nữa thì bị tan tành với sự bùng nổ này. Có điều, Sở Thiên vẫn xông đến, nói ít thôi. Cùng lắm là lấy tinh hạch của các ngươi ra để trở lại với thần lực tầng thứ hai. Tóm lại là các ngươi không chết được đâu. Tốc độ của A Mạt Kỳ và anh cách Lạp Mộ vô cùng nhanh. Sở Thiên đã sử dụng hết sức thần lực mà vẫn không đuổi kịp. Nhưng lúc này, đám người trong trận hỗn chiến ở thần điện chủ nhận ra sự khác thường của bầu trời. Sức mạnh lớn quá. Bố Lộ Tư và Lan Đức cùng biến sắc. Thực lực đã cạn đi nhiều, đang nằm trên đất đến đầu cũng ngẩng nổi lên nữa. Nguyên tố ngày càng dày đặc. Áp lực mạnh mẽ khiến Sở Thiên thấy việc thở cũng quá ư khó khăn. Là chân thần, đại trưởng lão của thần điện phát hiện tình hình không đúng, bỏ lại đối thủ, quay người bay lên không trung. Bịch, đại trưởng lão với thực lực còn yếu bị áp lực không khí ép xuống đất. Nhưng trưởng lão vẫn hét lên, thánh trượng, thánh trượng, thánh trượng. Vỏ đao của lưỡi đao phán quyết. Mắt Sở Thiên bỗng lóe lên, vỏ đao có thể che giấu khí tức. Chẳng lẽ nó cũng có thể áp chế các nguyên tố sắp bùng nổ? Tuy hiểu ra điều này, nhưng Sở Thiên vẫn do dự không quyết. Vỏ đao chỉ có một cái, nhưng ma sủng sắp bùng nổ thì có tận hai. Cứu ai đây? Đây quả thật là một câu hỏi khó khăn. Anh cách Lạp Mộ có phản ứng trước tiên, ông chủ. Hắn căn bản không ngờ được rằng Sở Thiên có thể tạo ra ma thú có thần lực tầng thứ ba chỉ trong thời gian có mấy năm như vậy. Sở Thiên nộ khí xung thiên, nhưng hắn biết, vào lúc này quyết không thể do dự. A Mạt Kỳ dựa vào việc cơ thể được thăng cấp, còn anh cách Lạp Mộ thì dựa vào bản nguyên tinh hạch. Hơn nữa hắn còn từng ăn thần lực tầng thứ ba. Vậy được, đưa cho A Mạt Kỳ có nhiều nguy cơ hơn. Nghĩ đến đây, Sở Thiên truyền toàn bộ thần lực vào cái vỏ đao, rồi ném cho A Mạt Kỳ. A Mạt Kỳ đập cánh, dùng hai ngón tay đón lấy vỏ đao. Bỗng chốc, áp lực của không khí đã giảm đi một nửa, A Mạt Kỳ cũng trở lại hình dạng con người. Nhưng cũng lúc này, cơ thể anh cách Lạp Mộ bắt đầu vỡ ra. Giống như gốm sứ vậy, những đường rạn nứt đã bắt đầu xuất hiện trên người Hỗn Huyết Long. Trên người anh cách Lạp Mộ, gần như không có chỗ nào là không chảy máu. Sau đó thì bùng nổ, thứ chất lỏng gọi là máu có màu vàng kim tóe ra khắp nơi. Vinh đệ, cố gắng, vỏ đao đây. A Mạt Kỳ lao về phía anh cách Lạp Mộ. Nhưng cũng đúng lúc đó, một việc không ngờ nhất đã xảy ra. Bùm, vỏ đao tài quyết thánh trượng, nổ tung. Áp lực dồn lại của nguyên tố trong trời đất to lớn đến mức nào chứ? Bảo vệ một mình A Mạt Kỳ cũng đã hao hết sức mạnh vốn có của vỏ đao rồi. Dù sao đây cũng chỉ là chiếc vỏ đao lưu lại một ít sức mạnh của phán quyết thần hoàng chứ không phải bản thân Tư Đặc Ân. Lần này hết thật rồi. Hà hà, có thể xuống đại ngục gặp phụ mẫu rồi. Anh cách Lạp Mộ lắc đầu cười khổ, rồi vươn người ra vùng hỗn độn ngoài bầu trời. Chỉ có ở đó mới đảm bảo rằng vụ nổ sẽ không tác động được đến Sở Thiên. anh cách Lạp Mộ bay xa dần, những giọt máu màu vàng kim nhỏ trên đầu Sở Thiên. Khốn kiếp, còn ngây ra đó làm gì? Sở Thiên tóm lấy A Mạt Kỳ đang chết sững, hét lớn, bảo Uy Nhị đã nói, có thần lực tầng thứ ba chính là thần, ngươi đã là thần rồi, mau nghĩ cách gì đi. Ta là thần rồi. A Mạt Kỳ ngẩn ra một lúc, rồi lao lên phía trước. Anh cách Lạp Mộ, tiểu tử ngươi dừng lại cho ta. Đừng qua đây. Anh cách Lạp Mộ hết, ta sắp nổ tung rồi. Chỉ là quá nhiều nguyên tố thiên địa thôi mà. Hừ. A Mạt Kỳ sải rộng hai tay, gầm lên một tiếng, đôi cánh chim ưng bỗng mọc ra từ lưng. A Mạt Kỳ nửa người nửa chim ưng hít một hơi sâu, rồi mở to đôi mắt hét lớn, lĩnh vực tam trùng. Từ trước đến nay, thuộc tính lĩnh vực của A Mạt Kỳ rất bình thường, đơn giản chỉ có tốc độ. Tầng thứ nhất, hắn có thể tăng tốc cho mình đến cực đỉnh. Tầng thứ hai A Mạt Kỳ có thể phân thân. Thế tầng thứ ba thì sao? Thiên hạ võ công, duy khoái bất phá. Sở Thiên bỗng nhớ đến câu cổ ngữ ở quê hương. Lừ, đôi cánh ưng của A Mạt Kỳ trước mắt phân hai, rồi phân bốn. Nháy mắt đã có 8 cái cánh chim ưng dài đến hơn 10 mét xuất hiện sau lưng A Mạt Kỳ. Xé nát, 8 cái cánh đồng thời chém xuống phần không khí xung quanh anh cách Lạp Mộ. Tốc độ tuyệt đối mang lại một sức mạnh tuyệt đối. Thứ sức mạnh chạy ngược lại với thời gian cầm cố này dễ dàng chặt đứt mọi thứ xung quanh anh cách Lạp Mộ, mây, không khí, thậm chí là nguyên tố tự nhiên đang không ngừng bao vây lấy anh cách Lạp Mộ. Không chịu sự tấn công của nguyên tố nữa, anh cách Lạp Mộ đã chấm dứt được việc dị biến. Ca ngợi nữ thần sinh mệnh linh thiêng, ai, cuối cùng cũng vượt qua được. Sở Thiên thở phào, rơi với gia tốc tự do, nhưng các thánh đấu sĩ đã đón được. Sau khi thấy Sở Thiên không sao, anh cách Lạp Mộ trở lại hình người, quay về A Mạt Kỳ, bật ngón cái. Vinh đệ, ta nợ ngươi một mạng. A Mạt Kỳ thu cánh lại, gương mặt tái nhợt, rõ ràng là vừa rồi đã hao không ít thể lực. Nhưng hắn vẫn ôm lấy vai anh cách Lạp Mộ. Hừng, nhiều lời, muốn báo đáp ta thì đừng ngủ trên mái nhà nữa. Khốn kiếp. Cứ nghĩ đến việc có người trên nóc nhà mình giải quyết nhu cầu là lão tử thấy buồn nôn. Ha ha ha ha. Hai ma thú nhìn nhau cười vang. Huỳnh. Dưới chân núi bỗng phát ra một tiếng nổ vang trời. Cây cối đất đai bắn tung tóe. Hình như đã xảy ra một vụ nổ cực lớn. Không. Ba vị trưởng lão ám điện kêu lên. Hướng đó chính là phán quyết thần điện. Bảo Uy Nhĩ ra ngoài rồi. Sở Thiên mặt biến sắc, mau đi thôi. Ngay lúc mấy người Sở Thiên thoát ra khỏi Thánh Sơn, dưới chân núi, một mỹ nhân ngư vừa xinh đẹp vừa có bá khí khác thường, tay cầm cây kích ba chạc, chậm rãi bước trên đám phế tích. Sự áp chế của phán quyết thần hoàng cũng chỉ có vậy. Đôi mắt tuyệt đẹp của Bảo Uy Nhị khẽ nhìn lên đỉnh núi hỗn loạn. Bỗng chốc, trận hỗn chiến giữa hai đại thần điện ngừng lại. Dưới cái uy của hải vương biển cấm, không một ai dám ho he nửa lời. Đôi mắt sáng đỏ rực ấy lướt qua chân núi. Bảo Uy Nhị khẽ cau mày. Phất Lạp địch nặc, ngươi có thể phá giải nguyên tố pháp tắc của thần sáng thế sao? Hừ, ta có hứng thú với ngươi hơn rồi đấy. Lời của tác giả, có lẽ sẽ có độc giả sẽ hỏi. Tại sao sau khi đột phá thần lực tầng thứ ba Chu Lệ Á không gặp phải nguyên tố pháp tắc?